Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 314, thợ mỏ Brazil thiên tài bang. Nước Anh Community siêu tranh tài kết thúc. Mùa giải trước Premiership quán quân 2 so thế chiến thứ 2 hòa mùa giải trước nước Anh Cúp FA. Cuối cùng penalty đại chiến. MU đội 3-2 chiến thắng Chelsea. Thu được Community siêu quán quân. Đương nhiên Doa đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Doa hiện tại chính là an tĩnh dưỡng thương. Trải qua ngăn cách sinh hoạt. Thanh thản liền luyện một chút bút lông chữ. Đủ loại hoa. Dưỡng dưỡng cá. Cùng mỹ nữ nói chuyện trời đất. Được không hài lòng. Nhưng là Doa trong lòng vẫn là đối Leeds United đội tràn đầy lo lắng. Dù sao Leeds United đội hiện tại vấn đề trùng điệp. Mà Doa lại cái gì cũng không giúp được một tay. Doa lại nghĩ tới mình thụ thương. Doa biết rất rõ. Nếu như không phải mình biết một chút công phu. Đồng thời tiếp nhận lính đặc chủng cao cấp kỹ năng cùng tận thế sinh tồn kỹ năng chờ các thứ. Cải thiện thân thể của mình tố chất cùng kỹ năng. Doa hẳn là liền sẽ không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên. Hiện tại Doa cũng là không có cách nào đi chú ý sắp đến European Super Cup so tài. Hiện tại Doa là hoàn toàn tin tưởng Leeds United đội đại diện huấn luyện viên Albertini. Doa là tin tưởng Albertini là có thể thu hoạch được thành công. Albertini là phi thường có thiên phú. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ thực lực cũng là rất mạnh. Chiến thắng là hẳn là A. Đương nhiên. Hiện tại Doa là không được xem tranh tài như vậy. Doa chỉ có chờ đợi khỏi bệnh về sau. Mới có thể biết trận đấu này kết quả cụ thể như thế nào. Hiện tại, Albertini cùng Leeds United đội đã tại Monaco. Đúng vậy, bản mùa giải European Super Cup tranh tài sẽ tại Monaco Louis II Stadium bên trong tiến hành. Leeds United đội đối nói là mùa giải trước UEFA Cup quán quân Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk cũng là mặt đại cúp UEFA. Bởi vì từ mùa giải tiếp theo bắt đầu UEFA Cup liền đem cải chế trở thành UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn. Nói thật, cái này một chi Shakhtar Donetsk đội hình bên trong cũng là có rất nhiều yêu nhân. Đều là đến từ Brazil yêu nhân. Bọn hắn là từ Brazil đưa vào rất nhiều tuổi trẻ yêu nhân. Hiện tại những này Brazil yêu nhân là trưởng thành. Dẫn tới châu Âu rất nhiều câu lạc bộ muốn đưa vào những này Brazil yêu nhân nữa nha. Cái này một chi Shakhtar Donetsk vẫn rất có đặc điểm. Tại lúc trước, Albertini là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, đối thủ của chúng ta thực lực là rất mạnh. Bọn hắn là một chi phi thường có đặc sắc đội bóng. Bọn hắn đội hình bên trong cũng là có rất nhiều thiên tài tân tinh. Cái này cùng chúng ta Leeds United đội nhưng thật ra là có chút giống. Lúc này, các ký giả truyền thông tự nhiên là đặt câu hỏi Albertini có hay không nghĩ tới muốn đưa vào Shakhtar Donetsk một chút thiên tài cầu thủ đâu. Albertini là trả lời như vậy được. Đối phương lại là có rất nhiều thiên tài cầu thủ. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, bọn hắn đều không phải chúng ta cần có cầu thủ. Chúng ta trước mắt là không có từ Shakhtar Donetsk đưa vào cầu thủ ý tứ. Chúng ta bây giờ mục tiêu chính là xử lý tốt mình đội bóng sự tình. Nghênh đón mới mùa giải. Albertini ý tứ giống như chính là Leeds United đội hiện tại đã đóng lại chuyển nhượng thị trường. Đại môn, đây là để các ký giả truyền thông giật nảy cả mình. Cái này mùa giải Leeds United đội thế nhưng là không có đưa vào cái gì cầu thủ A. Ở thời điểm này, bọn hắn không dẫn viện binh. Chẳng lẽ phải nhờ vào hiện tại các thành viên này đi chinh chiến mới mùa giải giải ngoại hạng Anh? Sao? Nếu là như vậy, Leeds United đội Premiership tiền cảnh thật không cần lạc quan. Albertini cũng nói, liền trước mắt mà nói. Chúng ta đội hình đã rất tốt. Đương nhiên có lẽ còn có một số có thiếu hụt địa phương. Bất quá bây giờ chúng ta còn không vội mà dẫn viện binh. Chúng ta sẽ tìm được phi thường hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Hiện tại chúng ta là chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đúng vậy, Albertini hiện tại lực chú ý đều là bỏ vào trận này European Super Cup loại đi. Các ký giả truyền thông cũng là không có đi phỏng vấn Albertini. Bọn hắn đi phỏng vấn Shakhtar Donetsk đội huấn luyện viên trưởng Lucescu đi. Hỏi thăm hắn đối với trận đấu này cách nhìn. Rất bình thường hiển nhiên. Lucescu đối với trận đấu này cũng là phi thường có lòng tin. Lucescu cho rằng cái này Shakhtar Donetsk là mạnh nhất một chi đội bóng. Đối mặt dạng này Leeds United đội thời điểm, bọn hắn là có lớn vô cùng cơ hội thắng. Lucescu còn cho thấy, Shakhtar Donetsk câu lạc bộ thiên tài cầu thủ sẽ không ra bán. Chỉ ít tại cái này mùa giải thời điểm, bọn hắn là sẽ không ra bán. Kỳ thật, đây là rất đánh mặt. Bởi vì bọn hắn trong trận trong chủ lực hậu vệ Chigrinsky đã bán ra cho Barcelona. Bất quá bây giờ thủ tục còn không có xử lý toàn. Chigrinsky hiện tại còn lưu tại Shakhtar Donetsk. Bất quá, có thể xác định thời điểm. Trận này European Super Cup chính là Chigrinsky vì Shakhtar Donetsk xuất chiến cuối cùng một trận. Đấu, trận đấu này kết thúc về sau. Chigrinsky liền sẽ trực tiếp đi Barcelona đưa tin, chuẩn bị nghênh đón mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Mà Shakhtar Donetsk trong trận còn lại rất nhiều đám cầu thủ đều là nhận lấy nhiệt phùng. Rất nhiều câu lạc bộ đều muốn nghênh tiến bọn hắn câu lạc bộ cầu thủ. Hôm nay trận này European Super Cup trong trận đấu, Shakhtar Donetsk bài xuất đội hình là 4-4-1-1. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Piatop 4 hậu vệ từ trái đến phải. Kéo Tư Vạn Lạp Đặc, Chigrinsky, Alexander Kuter ngươi cùng Dario Sna từ trung trận từ trái đến phải. William, Hứa Busman, gây cùng Y Nhĩ Tây Nì áo đơn hộ công. Fernandinho đơn tiên phong, Luis Adriano đây chính là Shakhtar Donetsk xuất ra đầu tiên danh sách. Ở trong đó nhưng là thật có rất nhiều tương lai danh tướng A. Tỷ như nói Dario Sna, đến từ Brazil William, Fernandinho cùng Luis Adriano, những người này đều là tương lai giới bóng đá danh tướng A. Nếu như Joa nhìn thấy dạng này Shakhtar Donetsk, Joa cũng là sẽ không rơi lấy nhẹ nhõm. Bởi vì chi này Shakhtar Donetsk thực lực là rất mạnh. Bọn hắn có thể đoạt được UEFA cấp quán quân liền đủ để chứng minh vấn đề. Hôm nay Leeds United đội hình ra sân là 4-2-3-1. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Lewandowski đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Albertini vẫn là kéo dài doa đội hình ra sân A. Cũng không có gia nhập đồ vật của mình. Cái này cũng hẳn là mới mùa giải Leeds United đội hình ra sân. Rất bình thường hiển nhiên. Albertini đối với trận đấu này là phi thường xem trọng. Trận đấu này hắn là nhất định phải cầm xuống. Hắn chuẩn bị là phi thường đầy đủ. Liền đợi đến tranh tài bắt đầu nữa nha. Thế nhưng là tranh tài một sau khi bắt đầu. Leeds United đội liền lâm vào bị động. Đồng thời tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm. Shakhtar Donetsk là đánh ra một lần xinh đẹp phối hợp. Ba cái Brazil người William. Fernandinho cùng Luis Adriano ba người là đánh ra phi thường xinh đẹp tam giác tiến công phối hợp. Liên tiếp chuyển ngược lại cầu. Sau đó từ đường biên William đưa ra một cước không tầm thường thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp từ David Luiz bên người lăn tới. Tốc độ rất nhanh Luis Adriano trước chen vào vô cùng kịp thời. Từ David Luiz bên người chơi qua đi. Đuổi kịp bóng đá. Đối mặt Leeds United đội thủ môn trung trứng, Luis Adriano trực tiếp vung mạnh chân thấp bắn góc gần. Đúng vậy, Luis Adriano không có lựa chọn góc xa, mà là phương pháp trái ngược. Lựa chọn một cái tiến góc, cầu nhanh vô cùng. Dán chặt lấy góc gần cột dọc bên trong lan tiến vào Leeds United đội cầu môn. Trung trứng phản ứng rất bình thường kịp thời. Tay trái đã là đụng phải bóng đá. Đáng tiếc bóng đá vẫn là lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội không, một rơi ở phía sau. Đây là ngoài Albertini đoán trước. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu à, liền ném cầu rơi ở phía sau. Trận đấu này là so Albertini tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều đâu. Hiện tại Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm, nhưng là Leeds United đội cũng không có bối rối. Bọn hắn đối mặt qua tình huống như vậy rất nhiều lần. Căn bản cũng không cần quá gấp. Leeds United đội đám cầu thủ đều theo chiếu vào Albertini bố trí chiến thuật đến đá bóng. Leeds United đội đám cầu thủ cầu thắng muốn thậm chí so Albertini còn mạnh hơn đâu. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy thua cầu. Leeds United đội đám cầu thủ là mọi người đồng tâm hiệp lực. Điên cuồng tiến công. Cristiano Ronaldo là người ký tên đầu tiên trong văn kiện Leeds United đội thiên tài đám cầu thủ. Điên cuồng tiến công, vây công lấy Shakhtar Donetsk. Bọn hắn là đưa cho Shakhtar Donetsk áp lực lớn vô cùng. Để bọn hắn phòng thủ đều là có chút hỗn loạn. Hơn nửa năm trận đấu phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội tiên phong Lewandowski phía trước trận lực áp Shakhtar Donetsk hậu vệ trung tâm. Alexander Kuter ngươi, đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Cristiano Ronaldo. Shakhtar Donetsk hậu vệ trung tâm là nhất cao một nhanh. Chigrinsky thân cao vượt qua 190, phụ trách không trung cầu. Mà Alexander Kuter ngươi thân cao chỉ có 184cm. Hắn phụ trách sau lưng lỗ hổng cùng về truy các loại. Hai người này thế nhưng là phân công minh xác. Nhưng là lần này trực tiếp bị Leeds United đội bắt lấy lỗ hổng. Lewandowski tới một cái sai chỗ. Trực tiếp lực áp Alexander Kuter ngươi. Đánh đầu đưa đỏ. Cùng lên đến Cristiano Ronaldo không ngừng cầu cấp tốc bày chân. Nghênh cầu giận bắn. Tại sắp đụng phải bóng đá thời điểm. Cristiano Ronaldo là cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua bị lắc lên Chigrinsky, lắc mở lỗ hổng, lắc kéo lỗ hổng về sau. Cristiano Ronaldo là không chút do dự, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá như điện chớp bay vụt hướng về phía Shakhtar Donetsk cầu môn. Piatov là cấp tốc phản ứng, nhào về phía bóng đá. Đáng tiếc rất bình thường hiển nhiên, cố gắng của hắn là phí công. Bởi vì Cristiano Ronaldo sút gôn lực lượng quá lớn, cầu nhanh quá nhanh, nó căn bản cũng không có biện pháp bổ nhào vào. Bóng đá là cấp tốc bay vào Shakhtar Donetsk cầu môn. Một so với một, Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Bên sân Albertini là phi thường vui vẻ cùng kích động. Trận banh này bị đá cực kỳ tốt, mà lại hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt. Tiếp xuống chính là Leeds United đội bạo khởi tiến công đoạn thời gian. Leeds United đội nắm trong tay cục diện. Rất có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó khuếch trương điểm số lớn. Đây cũng là Albertini nguyện ý thấy nhất. Hắn hy vọng Leeds United đội có thể dẫn trước. Đương nhiên, Leeds United đội đối thủ Shakhtar Donetsk là không có chút nào yếu. Leeds United đội muốn cứ như vậy cầm xuống tranh tài kỳ thật vẫn là rất khó khăn. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ liền đang cố gắng. Tranh thủ cầm xuống tranh tài. Cristiano Ronaldo bọn người là phi thường cố gắng. Mỗi một cái đều là điên cuồng tiến công. Sử xuất mình tất cả vốn liếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.